Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương mang thêm ý vị rên rỉ. Chú phủ do tiên vương đích thân hóa ra đó, vậy mà lại không nổ chết được một phàm nhân. Trong màn sương đen, lại một đạo kim quang bắn ra. Lần này là chiến mâu hóa thành từ lực lượng huyết mạch, như một tia kinh hồng xẹt qua hư vô, đóng chặt võ hồn của Lạc Nhật Tiên Vương, vào đỉnh cao bầu trời, cực điểm hủy diệt hồn thể của hắn. A, tiếng rên rỉ của Lạc Nhật Tiên Vương, vô cùng thê lương. Linh hồn lực có cuồn cuộn đến mấy, cũng không cản được thể phách đang tan rã. Hắn bại rồi. Hắn trong một trận chiến bại đến thảm hại, là hắn quá yếu sao? Hay là Triệu Vân quá mạnh? Hóa ra hắn oai phong lẫm liệt đến, lại đụng phải một tấm thép. Không những không bắt được Kỳ Lân Thánh Thú, ngược lại còn mất mạng, bại bởi một phàm nhân, từ đầu đến cuối đều chưa chạm tới căn cơ đối phương. Lão Phu còn thấy ngại dùng ngươi. Người chế tài thở dài, nhìn rõ mồn một, không cần nhìn, cũng biết Lạc Nhật Tiên Vương bản tôn đang ở tiên giới lúc này, đang cực kỳ phiền muộn, phái hai hóa thân xuống, một từ số không nhập thế, một mang theo ký ức tu hành, tất cả đều chôn vùi ở nhân gian, hơn nữa lại còn bị cùng một người tiêu diệt. Cái gọi là nghìn dặm tặng đầu người, được diễn tả một cách triệt để. Quả thật, Lạc Nhật Tiên Vương bản tôn rất phiền muộn. Lại là Triệu Vân. Lại tiêu diệt một hóa thân của hắn. Không gian tựa tinh không, cuối cùng cũng tan biến. Trên đỉnh trời xanh, chỉ còn lại bóng lưng gầy gò nhuốm máu kia, hắn lại tạo nên chiến tích nghịch thiên. Đồ sát một hóa thân Tiên Vương, thật sự là nhân gian vô địch. Nếu có đăng tiên lộ, hắn có thể lập tức thành tiên. Dọn rượu. Mở tiệc. Quá nhiều người tràn ra khỏi thành Thiên Thu, tiếng reo hò vang dậy. Nói về đẳng cấp, vẫn phải là thành chủ Thiên Thu, thật sự quá vẻ vang. Đừng lại đây. Triệu Vân quay lưng về phía thành Thiên Thu, nói một câu bình thản mà khàn khàn. Uy thế chuẩn tiên của hắn, đã biến mảnh thiên địa kia thành một vùng cấm. Không một ai có thể đặt chân vào, ngay cả những tài năng chân tay nhanh nhẹn, cũng bị đẩy lùi từng đợt một, không thể đến gần. Hắn muốn đi rồi. Từ khoảnh khắc rời khỏi thành Thiên Thu, hắn sẽ không bao giờ trở về nữa. Bằng hữu thân quyến đang vui mừng, nụ cười lập tức tan biến, tiếng gọi cũng theo đó mà tắt lịm. Đã hiểu ý của Triệu Vân, hắn đã vô địch nhân gian, muốn đi sông pha hồng trần rồi, đó sẽ là một cuộc chinh phạt nghịch thiên. Một ngày nào đó sẽ gặp lại. Triệu Vân khẽ cười khàn, dần đi xa, từ đầu đến cuối, không thấy hắn ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần, chỉ để lại cho người thân bạn bè, cho Thiên Thu Thành, một bóng lưng tiêu điều. Nhưng từng khuôn mặt quen thuộc ấy, đã sớm khắc sâu trong linh hồn hắn. Một ngày nào đó sẽ gặp lại. Nhược Thủy vẫy bàn tay nhỏ, đôi mắt đẹp sương khói mịt mờ. Bên cạnh nàng, Nhan Như Ngọc, Tiểu Tài Mê, Huyễn Mộng, Xích Yên cũng đều lệ nhòe nhòe. Một ngày nào đó sẽ gặp lại. Ma Tử hít sâu một hơi, tiễn Triệu Vân rời đi. Những lời tương tự, Ngưu Oanh, Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, Lâm Tả, Tô Vũ, Man Đằng, Tinh Hồn, Tiểu Vô Niệm, Vương Trá, Tiểu Bất Phàm, Đại Đầu Quỷ, Tiểu Vũ Linh cũng đều nói ra. Không có chút chuẩn bị nào cả. Lão dâu quai nón thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Hắn là chân long, định sẵn sẽ bay lượn cửu thiên. Lão đạo sĩ áo tang nói một câu trầm lắng. Lời này không ai phản bác, kẻ đó, từ khi bắt đầu tu võ đạo, đi chính là một con đường nghịch thiên. Năm nào tháng nào ngày nào, người nào đó đã đi rồi. Quỷ diện Diêm La lại lôi ra cuốn sổ nhỏ, từng nét viết lên trên đó một đoạn lời như vậy. Lạc Hà đã ngủ say, hắn sẽ ghi lại ngày này. Sao lại có chút buồn bã thế nhỉ? Thương Khung lẩm bẩm một tiếng. 8.000 năm tháng, khó lắm mới thấy một hậu bối hợp ý như vậy, thế mà đã đi rồi sao? Dưới trời, rất nhiều tiếng thở dài. Người đó đã đi rồi. Một lần biệt ly này, chẳng biết năm nào gặp lại. Một lần biệt ly này, có lẽ chính là vĩnh biệt. Dưới trăng, Triệu Vân xách rượu mà đi, một đường hướng đông. Số phận thiên sát cô tinh, định sẵn hắn một đường cô độc. Đi mãi, hắn liền biến mất. Hoặc có thể nói, là gặp phải một biến động không gian. Khi xuất hiện trở lại, đã là một vùng biển cả mênh mông. Là Nam Vực, giờ đây đã thuộc về cương thổ Đại Hạ Long Triều. Âm Sai Dương Thác. Có đầu có cuối. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn quanh, một mình đứng yên rất lâu. Một biến động không gian không hề có dấu hiệu báo trước như vậy, đã đưa hắn đến tận cực Nam Đại Hạ. Đây là muốn hắn, đi lại một lần con đường đã tới sao? Thôi vậy. Trước khi đi, hãy nhìn thật kỹ lại mảnh đất này. Hắn cất bước, đón gió đêm bước trên biển mà đi. Cho đến khi bước lên một hòn đảo nhỏ, mới lặng lẽ đứng yên. Vẫn là cái cây cổ thụ kia, dưới gốc cây nằm một con hồ ly nhỏ nhắn, đó là cửu vĩ tiên hồ của Long Phi. Sắp đi rồi sao? Ừm. Hắn cũng ngồi xuống, ngồi rất lâu. Đêm đó, Long Phi chính là được chôn cất ở đây. Không biết từ lúc nào, hắn mới đứng dậy biến mất vào trong đêm. Vong Cổ Thành, quê hương của hắn, sau khi trải qua chiến hỏa, tòa tiểu thành này lại khôi phục sinh khí, dù là ban đêm, vẫn tấp nập phồn hoa. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, xuyên qua giữa dòng người, không ai biết hắn là ai, chẳng qua chỉ là một người qua đường. Đi thẳng tới, là một bóng dáng xinh đẹp. Ấy là Liễu Như Nguyệt, không ngờ cũng đang ở Vong Cổ Thành. Ân ân oán oán, chỉ còn lại một cái lướt qua vai. Đi rất xa, Liễu Như Nguyệt mới đột nhiên quay đầu, quét mắt tìm kiếm trong đám người náo nhiệt. Tiểu thư, sao vậy? Không sao. Liễu Như Nguyệt thu ánh mắt lại, dần đi xa. Triệu Vân đã gặp quá nhiều người quen, Dương Hùng, Lão Huyền Không, Lỗ Mãnh, Lão Dương Đầu, Dương Đại, Võ Nhị. Hắn không lộ diện, chỉ coi mình là một người qua đường. Trước phủ đệ Triệu gia, hắn lại lặng lẽ đứng yên. Sau chiến tranh, thiên hạ thái bình, bốn biển yên ổn, đã có người Triệu gia lần lượt trở về trùng kiến phủ đệ Triệu gia. Hắn nhìn thấy Triệu Xuyên giờ đây đã là gia chủ Triệu gia, xây dựng tòa phủ đệ này y hệt như trong ký ức, vẫn ấm cúng như trong ký ức, khiến tâm thần hắn trở nên mơ hồ. Đồ nhi, Nguyệt Thần chợt nói một câu, đánh thức sự đắm chìm của hắn. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía ý thức. Nguyệt Thần đã đứng dậy, đã bước xuống khỏi mặt trăng. Ta phải đi rồi, Nguyệt Thần khẽ cười nói. Đi đâu? Về thần giới. Một đường thuận lợi. Triệu Vân mỉm cười. Không quên sơ tâm, ắt thành đại đạo. Nguyệt Thần cách ý thức vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triệu Vân. Cũng cùng với câu nói này, nàng như một đạo thần quang mộng ảo, xông thẳng lên trời cao. Đây là lần đầu tiên nàng, sau cửu thế chúc phúc, bước ra khỏi ý thức của Triệu Vân, nàng không chọn sai người. Thanh niên tên Triệu Vân này, còn xuất chúng hơn cả nàng tưởng tượng. Nàng ban cho Triệu Vân cơ duyên, Triệu Vân cũng trả lại nàng một tạo hóa lớn, chỉ mong đồ nhi của nàng có thể một đường sông pha. Ây da, không đợi Nguyệt Thần nhập vào hư vô, liền nghe một tiếng la ầm ĩ, tự nhiên là Trúc Không, cũng chính là người chế tài của phàm giới, vốn đang nghiên cứu cờ kinh, trong chớp mắt cảm nhận được thần lực, mở to mắt nhìn lại là cái lão bà Nguyệt Thần kia, lờ mờ xuất hiện rồi, lại còn là trạng thái hồn thể. Không sao cả, đã tới phàm giới rồi thì đừng đi nữa. Trúc Không thầm mắng một tiếng, cách không gian vươn tay ra. Cái ân tình đầu tiên thả nàng đi. Triệu Vân lập tức lên tiếng, Trúc Không nghe vậy nhướng mày, bàn tay vươn ra, thật sự liền dừng lại ở đó. Hắn là thần minh, ân tình hắn nợ thì phải trả. Chỉ trong chớp mắt, Nguyệt Thần liền biến mất. Thần minh mà. Dù là tàn hồn, cũng có thể đi lối đi đặc biệt. Nàng ta vốn muốn đưa Triệu Vân đi, đáng tiếc, phàm giới có càn khôn cản trở. Triệu Vân tĩnh lặng ngước nhìn bầu trời sao, là tiễn Nguyệt Thần rời đi. Rất lâu sau, hắn mới thu ánh mắt lại, lại nhìn vào ý thức, Nguyệt Thần đã đi, nhưng vầng trăng kia, vẫn lơ lửng ở nơi hắn, tựa như một giấc mơ xa xăm, lại khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Năm đó, hắn chính là ở Vong Cổ Thành, gặp gỡ Nguyệt Thần, năm nay, hắn cũng ở Vong Cổ Thành, tiễn Nguyệt Thần đi. Vị thần minh tên Tú Nhi kia, dù thỉnh thoảng lại hố hắn, nhưng lại là một sư phụ tốt tận tụy hết lòng, hắn đã quen Nguyệt Thần ở trong ý thức, nàng cứ thế đi rồi, thật sự không quen. Tiểu tử, ngươi giỏi thật đấy. Ngoài trời, truyền đến một tiếng chửi rủa lớn của Trúc Không. Đã hiểu rồi. Tất cả mọi thứ, hắn đều đã hiểu rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng trách Triệu Vân yêu nghiệt đến vậy. Chẳng trách Triệu Vân thông hiểu nhiều bí mật bất truyền đến thế. Chẳng trách Triệu Vân đi đâu cũng gặp cơ duyên. Thì ra, tiểu tử kia trong cơ thể lại ẩn chứa một vị thần. Hơn nữa, còn chết tiệt là Nguyệt Thần. Cái ý này, người cùng hắn đánh cờ, từ đầu đến cuối đều không phải Triệu Vân sao, mà là Nguyệt Thần cái đồ đáng ghét kia, đối đầu với đồ nhi của kỳ thần. Hắn thắng mới lạ, hai cái ân tình này, thua thật là ấm ức muốn chết mà. Mắng thì mắng, ân tình vẫn phải trả. Hắn là thần minh, lời hứa đã thốt ra, trong cõi U Minh sẽ được ghi lại, trong cõi U Minh cũng sẽ công nhận. Chính là chừng đó. Dám nuốt lời, ắt thành nghiệp chướng. Hắn còn muốn đột phá thần vị cao hơn, việc này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Triệu Vân lại đi rồi, khi ngang qua Thanh Phong Thành, hắn còn nhìn thoáng qua Cố Hữu. Cái gọi là Cố Hữu, là chỉ Yến Thiên Phong, cũng là chỉ Thanh Giao. Mấy ngày trước đã về Cố Hương, đang ngồi dưới trăng, tĩnh lặng đánh đàn. Khi Triệu Vân đến, tiếng đàn chợt dừng lại trong một khắc. Thanh Giao đột ngột đứng dậy, đuổi ra ngoài tiểu viên, nhưng lại không nhìn thấy gì. Núi hoang đồng vắng, có một cái giếng khô, u tịch đen tối. Triệu Vân đi ngang qua, từng có một khoảnh khắc dừng chân. Năm đó, hắn và U Lan khi bị truy sát, chính là trốn nạn ở đây. Cũng năm đó, hắn chính là ở trong cái giếng này, tìm thấy một ngọn đèn trường minh. Thu ánh mắt, hắn tiếp tục lên đường. Sau khi hắn đi, có một bóng dáng xinh đẹp như quỷ thần xui khiến đi đến nơi này. Đó là Ulan, từng là sát thủ La Sinh Môn, sinh ra với đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhảy vào giếng khô, rất lâu sau vẫn chưa ra, nơi đây có ký ức đẹp nhất của nàng. Có một người tên Triệu Vân đã kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian, Âm Nguyệt Vương chủng. Triệu Vân dưới một vệt rượu là để tế điện Âm Nguyệt Vương. Cho đến nay, U Minh Chi Địa vẫn còn đang phong bế, dù là chuẩn tiên như hắn, cũng không thể triệu hồi được nữa. Không lâu sau, có một nữ tử từ trong mộ bước ra. Ấy là Tử Linh, người giữ mộ của Âm Nguyệt Vương nhất mạch, nhìn thấy rượu trước mộ, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Triệu Vân đi mãi, liền đến biên quan Đông Nam. Dưới ánh trăng, có thể thấy xích diễm nữ soái đứng trên tường thành. Bên cạnh nàng, treo lơ lửng ngọn bảo liên đăng kia, nhuộm những ngọn lửa ngũ sắc, đang nuôi dưỡng linh hồn của Sở Vô Xương. Nguyện ngươi sớm ngày sống lại. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, từ từ xoay người. Sở Lam có quay đầu nhìn lại, ngọn lửa của bảo liên đăng cũng lay động. Cách biên quan không xa, chôn một ngôi mộ nhỏ, có một nữ tử tựa vào bia mộ ngủ thiếp đi. Đó là Phượng Vũ, trong mộ chôn là ca ca của nàng, bị ân minh tàn hại, bị nhốt trong khổ ngục chịu nạn, bị xem như bia đỡ đạn kéo ra chiến trường. Gió lạnh lẽo, thổi khiến thân thể mềm mại của nàng co rúm lại. Đợi nàng mở mắt, trên người đã phủ một tấm áo choàng, mà trong lư hương trước mộ, cũng có thêm ba nén xạ hương. Triệu Vân vẫn đang đi. Năm đó một đường hướng Bắc là vì báo thù cho cha cứu mẹ, giờ đây vẫn là một đường hướng Bắc, con đường hắn đã đi qua, còn dài hơn cả tưởng tượng. Đêm tĩnh lặng, hắn như cô hồn dã quỷ, lang thang trong bóng tối. Hợp Ngô, một tiếng hô trong núi rừng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm thần hắn. Đó là một đội vận tiêu, có thể thấy một nữ tử cưỡi tuấn mã, thân mặc bộ đồ bó sát, anh tư hiên ngang. Tịch Linh, Triệu Vân thầm thì trong lòng, nhẹ nhàng đi qua, lại không khỏi nhớ lại một đoạn quá khứ. Năm đó, hắn bị ma tử truy sát, lăn xuống sườn núi, chính là được Tịch Linh vận tiêu cứu giúp, một mảnh vỡ của Thanh Ngọc, chính là có được từ cô nương này, không ngờ, lại gặp nhau ở cùng một địa điểm. Tiểu thư, sẽ không gặp lại hắn đâu. Ta thích đi con đường này. Đội vận tiêu, đi càng lúc càng xa. Mà bóng lưng của Triệu Vân, cũng càng lúc càng cô độc. Vong Xuyên Hà, hắn đến thắp một nén hương cho Mộng Điệp. Sơn Hà Thôn, hắn đến bái tế đời Măn Vương. Mộ cổ Cô Sơn, hắn ôm y phục cưới của Diệu Ngữ, ngồi rất rất lâu. Đêm của Thiên Tông, an lành tĩnh mịch. Khi Triệu Vân bước lên Tử Trúc Phong, vừa vặn thấy Mục Thanh Hàn múa kiếm dưới trăng. Trước mộ Vân Yên, có những cánh hoa nàng rải xuống, đó là loài hoa sư phụ thích nhất. Triệu Vân đứng trên đỉnh núi, một mắt nhìn khắp Thiên Tông, có thể thấy Dương Huyền Tông ngồi trong đỉnh uống trà, có thể thấy Âu Dương Lão Đạo đang luyện khí, có thể thấy Đan Huyền đang luyện đan, có thể thấy Trần Huyền Lão bọn họ đang xem hàng Tết, có thể thấy Gia Cát Huyền Đạo. Hắn y không nhiễm bụi trần, tĩnh lặng đến, lặng lẽ rời đi. Đế đô về đêm, vẫn phồn hoa như gấm. Luôn thấy một gã đầu chọc, đuổi theo Đào Tiên Tử chạy tới chạy lui. Sau đó, bị mắng cho một trận té tát, vẫn cứ mặt dày mày dạn. Triệu Vân đến thăm Linh Lung, vừa thấy nàng đang vẽ tranh, hình như vẽ chính hắn. Hắn vào Hoàng Cung, tặng Long Dương một bộ tiên pháp, ban cho Vũ Linh một cơ duyên. Trước khi đi, còn để lại cho Long Chiến một bầu rượu ngon. Đi một vòng lớn, hắn cuối cùng cũng vào Đông Hải. Con đường hồng trần tận chân trời, vẫn rực rỡ tinh huy như vậy. Ân tình thứ hai, bảo vệ đại hạ. Triệu Vân khẽ nói một tiếng, đương nhiên là nói với người chế tài. Trúc không tự nhiên nghe thấy, nhưng khuôn mặt già nua lại tối sầm vô cùng. Ân tình thứ ba. Triệu Vân không nói rõ, ân tình này, hắn để lại cho người thân bạn bè. Giả như có năm nào, người thân bạn bè gặp phải biến cố không thể lường trước, có thể tìm người chế tài. Phàm giới. Ta đi đây. Hắn cuối cùng nhìn lại thế gian một lần, bước vào hành trình kế tiếp. Triệu Vân bước vào hồng trần lộ, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Từ bên ngoài nhìn vào là tinh không, nhưng khi bước vào lại là một sa mạc mênh mông vô tận, không phân rõ phương hướng. Đây chính là hồng trần lộ sao? Triệu Vân lẩm bẩm, cất bước. Hắn muốn đạp không mà đi, nhưng có một lực lượng thần bí ngăn trở. Có ai không? Hắn gọi suốt dọc đường, nguyên thần chi lực tản ra tận cùng. Thế nhưng, bốn phía tám phương đều không có hồi đáp. Nơi đây không thấy sinh khí, cũng không có linh lực, chỉ có hoàng sa cuồn cuộn. Nơi đây cũng không lưu lại chút dấu vết nào, quay đầu nhìn lại, không thấy lấy nửa dấu chân. Vẫn là một đường cô tịch. Chỉ một mình hắn độc bước về phía trước. Ngươi cái tên tiểu tử thỏ con. Tiếng mắng này, không ai nghe thấy. Là kẻ chế tài giả, nửa đêm không ngủ, vắt chéo chân ngồi trên tảng đá hút thuốc, sắc mặt đen kịt nhìn hồng trần lộ. Hắn là thần, tự nhiên có thể nhìn thấu cảnh tượng bên trong, tự nhiên có thể nhìn thấy Triệu Vân. Không biết vì sao, hắn rất muốn xách cái tên kia quay về phàm giới, đường đường chính chính đạp chết 10 phút. Thời gian lâu dần, hắn cũng không nhìn thấy được nữa. Ấy là do càn khôn hạn chế, giới hạn tầm nhìn của thần minh. Ở tận cùng chân trời, tụ tập đầy những bóng người, đều là thân hữu của Triệu Vân. Có nam có nữ có già có trẻ, cứ đứng như vậy rất lâu. Con đường hồng trần, không phải ai cũng có thể vào được, phải đạt tới chuẩn tiên cấp mới được. Nhắc đến chuẩn tiên cấp, sao có thể thiếu ma quân, ma hậu và hồng uyên. Cứ mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của họ, nhìn tinh không bao la, ngẩn người xuất thần. Quả thật, họ vẫn chưa nhìn thấu hồng trần, từ đầu đến cuối, đều chưa dám đặt chân lên con đường này. Ma quân, ma hậu đã đi, muốn du ngoạn nhân gian. Hồng uyên cũng đã đi, muốn thực hiện một chuyến viễn du, đi xem thế giới bên ngoài. Triệu Vân, không biết ngày nào đó, một tiếng gọi điên cuồng, vang vọng khắp chân trời. Là Liễu Như Tâm đã tỉnh lại, khóc đến lệ rơi lã chã, nhưng lại không nhận được một tiếng hồi đáp nào. Nàng đã đi, phía sau còn theo một con tiểu kỳ lân, vùi cái đầu nhỏ, ủ rũ không có tinh thần. Ngày này, nàng đã dọn ra khỏi Thiên Thu Thành, mang theo Phủ Dung và Lạc Hà bị phong ấn, trở về cố hương của Triệu Vân. Cũng chính ngày này, quá nhiều người đã cả tộc di rời. Bạch gia, Nhan gia trở về Nam Vực, Tần gia trở về Đông Hải, Thiên Âm các đi Tây Nhạc, Tư Không gia đến Bắc Cương. Từ đâu đến thì trở về nơi đó. Thiên Thu Thành rộng lớn, dường như khúc nhạc tàn người cũng tan, trở nên trống trải không ít. Người không đi sao? Tại cửa thành, Phượng Vũ khẽ hỏi. Mệt rồi, cứ nghỉ ngơi ở đây thôi. Ma tử rót một ngụm rượu uống. Phượng Vũ mỉm cười, dần đi xa. Nàng muốn đến Thương Lăng Thành, nơi nàng và Triệu Vân gặp nhau lần đầu tiên. Thế giới rộng lớn lắm, chúng ta đi dạo một chút. Vương Trá và Bát Tự Hồ vỗ vai ma tử, kết bạn lên đường. Ma tử tự nhiên không ngăn cản, mỗi ngày đều có người rời đi, hắn đã tiễn từng người một. Nhưng, họ đều sẽ trở về. Nếu có một ngày, Thiên Thu Thành gặp nạn, chắc chắn sẽ có người từ tám phương đến viện trợ. Hồng Trần Lộ. Triệu Vân lần đầu tiên dừng lại, nhìn về phía không xa. Ở đó, có một cái cây, chính xác hơn là một cành cây khô, không thấy lấy nửa chiếc lá. Cố gắng nhìn hết tầm mắt, dưới gốc cây dường như có một người nằm đó, tựa vào thân cây ngủ thiếp đi. Bước đến gần nhìn xem, lại là Phúc Thọ lão nhân, người Tây Hoang, hắn từng gặp ông ở tận cùng Đông Hải, còn xin ông một hồ rượu uống. Vào cái tuổi thọ nguyên sắp cạn, ông đã kéo thân thể già nua bước vào hồng trần lộ. Không ngờ, ông vẫn không đi đến được tiên giới, đã gục ngã giữa đường. Triệu Vân không nói, thu Phúc Thọ lão nhân vào ma giới, nếu hắn có thể đi đến tận cùng, hắn sẽ chôn cất ông ở tiên giới, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của lão tiền bối. 3 ngày sau, hắn lại một lần nữa dừng chân. Nhìn dưới chân, trong dòng hoàng sa cuộn chảy, lộ ra nửa bộ hài cốt, chắc chắn cũng là người sông Hồng Trần Lộ, đã hao hết sinh mạng, bị hoàng sa xâm lấn, bị tuế nguyệt phong hóa, chỉ còn lại một đời tiếc nuối. Triệu Vân chắp tay vái một cái, tiếp tục đi về phía trước. Những ngày sau đó, thường xuyên thấy từng bộ hài cốt khô héo, sa mạc vô tận, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Triệu Vân không dừng lại nữa, chỉ để lại một bóng lưng cho những người đi trước. Có lẽ, năm sau hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong số họ. Cũng sẽ được chôn cất trong sa mạc này. Tính toán thời gian, hẳn là phải đổ máu rồi. Vẫn là kẻ chế tài giả phàm giới, nói một câu đầy thâm ý. Có đổ máu hay không thì không biết, nhưng Triệu Vân lại nhìn thấy một ốc đảo. Kể từ khi bước vào Hồng Trần Lộ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ có màu sắc khác biệt với hoàng sa. Đó quả thực là một ốc đảo, cây cối xanh tươi, sông suối róc rách, tràn đầy sinh khí. Huyễn cảnh. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nguyên thần theo đó run lên. Cái gọi là ốc đảo sa mạc lập tức tan biến không còn thấy, vẫn là hoàng sa cuồn cuộn bay lượn, nhưng sâu trong hoàng sa lại tiềm ẩn một luồng yêu tà chi khí. Lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng than khóc và tiếng gầm gừ. Rất nhanh, gió lớn nổi lên. Có một bóng người toàn thân đẫm máu, từ trong sa mạc bỏ ra, giống như tà linh, cũng tựa như oán linh, mắt phát ra u quang, trong miệng còn chảy ra nước dãi dính máu, còn khủng khiếp hơn cả lệ quỷ địa ngục. Yêu quái. Triệu Vân lẩm bẩm, biết đó là thứ gì. Huyền môn thiên thư có nói, linh sinh ác niệm, nhiễm máu thành quái, là một loại tà vật có linh nhưng không có trí tuệ. Khi hắn nhìn, yêu quái nhe nanh múa vuốt lao tới. Nó không phải tà vật bình thường, có âm sát cuồn cuộn, có huyết sát dâng trào. Chỉ xét về khí trường và khí thế, thì không hề yếu hơn chuẩn tiên của phàm giới. Người còn chưa kịp xông tới, đã thấy nó phun ra huyết mang, mắt bắn ra tia chớp. Triệu Vân bước chân không giảm, huyền hoàng kiếm khí xuất thể. Yêu quái vừa mới xông đến không xa, đã bị kiếm khí chém đôi. Tiếng kêu thảm thiết của nó, vô cùng thê lương. Mà tiếng rên rỉ của nó, dường như ẩn chứa một loại ma lực, triệu hồi ra nhiều tà vật hơn. Sa mạc trở nên không yên tĩnh, hoàng sa cuồn cuộn nổi sóng khắp trời, từng bóng người đẫm máu, từ trong sa mạc bò ra, có hình người cũng có hình thú, hình thái khác nhau, nhưng thần thái lại đều hung tợn. Triệu Vân nhìn thấy mày khẽ nhíu lại, hai ba con tà vật, hắn hoàn toàn không sợ, nhưng yêu quái trong thiên địa, lại đông nghịt một mảng, tựa như một thủy triều, tính theo tu vi của phàm giới, tu vi yếu nhất cũng là huyền dương đỉnh phong. Trên hồng trần lộ, sao lại có nhiều yêu quái đến vậy? Là quan ải do thượng giới đặt ra, để khảo nghiệm phàm nhân hạ giới sao? Triệu Vân vung long uyên ra, như một luồng kinh mang giết tới, yêu quái như thủy triều, nối tiếp nhau xông tới, không hề biết sợ hãi, từng đám ngã xuống, lại từng đám xông lên, một vẻ không xé Triệu Vân thành thịt nát xương tan thì không chịu thôi. Đúng như Trúc không dự đoán, Triệu Vân đã nhuốm máu. Vô địch nhân gian không sai, nhưng cũng không chống đỡ nổi bị vây đánh. Khó khăn rồi. Trúc không nói một câu trầm giọng, không mấy xem trọng Triệu Vân. Hắn là kẻ chế tài giả, chấn giữ nhân gian vô tận tuế nguyệt, đã thấy hết đời này đến đời khác những nhân kiệt kinh thế, những người có thể sánh vai hoặc thậm chí vượt qua Triệu Vân, nhiều vô kể. Đáng tiếc là, từ cổ chí kim, lại không một ai có thể vượt qua hồng trần lộ, đó là một con đường chết, hy vọng vô hạn gần với tuyệt vọng. Nửa hồ rượu xuống bụng, hắn lại một lần nữa thi triển thần lực. Kẻ trụ cột của phàm giới mà. Không thể ngồi không mà không làm chuyện chính sự được, chấn giữ phàm gian, là nhiệm vụ của hắn. Còn khôi phục càn khôn, chính là sứ mệnh của hắn. Lần này hao tốn không ít thời gian, xương cốt già này mệt muốn chết. Đến ngày hắn ngồi xuống lần nữa, lại thấy tận cùng Đông Hải bóng người chen chúc, đa phần là thân hữu của Triệu Vân. Toàn là những bóng dáng xinh đẹp, có thể thấy nhan như ngọc, có thể thấy bạch nhật mộng, cứ cách một thời gian lại đến một lần. 3 năm rồi. Người đó đã đi 3 năm rồi, không ai biết Triệu Vân có vượt qua hồng trần lộ hay không. Ngay cả kẻ chế tài giả cũng không chắc chắn, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy. Hồng trần lộ, hoàng sa cuồn cuộn. Triệu Vân quần áo rách dưới, vác long uyên đẫm máu, bước đi loạn choạng từng bước, cả quãng đường đi đều chao đảo. 3 năm rồi. Hắn đã trên hồng trần lộ, xông pha chém giết tròn 3 năm rồi, nhưng vẫn không thấy tận cùng, chém giết không ngừng nghỉ ngày đêm, khí huyết của hắn đã suy kiệt. Đây là một con đường không tầm thường, không có sinh khí, tự nhiên cũng không có linh lực, chỉ có hoàng sa và yêu quái. Trong bóng tối, lại là một tiếng gầm thét cuồng bạo. Yêu quái lại đến, mỗi khi xuất hiện không chỉ có 2-3 con, mà là một mảng đen kịt, cũng như thủy triều, càn quét từng mảnh thiên địa, không ngừng không nghỉ, không giết hết sinh linh trên con đường này thì sẽ không tan biến. Triệu Vân nắm chặt long uyên, lại một lần nữa xông ra. Từ trên trời nhìn xuống, hắn như hạt cát giữa biển lớn, khó khăn tiến về phía trước trong biển yêu quái đó, mỗi bước đi đều phải trả giá bằng máu, yêu quái quá nhiều, lấp đầy sa mạc u ám. Hắn đủ kiên định. Một lần nữa ngã xuống, lại một lần nữa đứng dậy xông pha chém giết. Không ai biết, rốt cuộc hắn đã giết bao lâu, chỉ biết phàm giới, lại là một thập niên hoa tàn hoa nở. Vẫn là tận cùng chân trời, vẫn là những người thân hữu của hắn, đến từng người một. Đại ca ca, Nhược Thủy đứng bên bờ tinh không, kêu gọi rất lâu. Nhưng, không nhận được dù chỉ một chút hồi đáp từ người đó. Năm thứ 11, Thiên Thu Thành kinh động xuất hiện lôi kiếp. Chính là thiên kiếp. Là ma tử đột phá, cuối cùng đã tiến giai thiên võ cảnh. Cùng năm đó, Nam Vực cũng có một trận kiếp, đó là thiên võ kiếp của Nhan Như Ngọc. Năm thứ 13, Vong Cổ Thành dị tượng ngập trời, là tiên linh chi thể đến sau mà vượt lên, mạnh mẽ vấn đỉnh thiên võ. Sau kiếp, nàng mang theo phù dung, đến tận cùng chân trời. Một người vợ một người mẹ, đều nước mắt lấp lánh. Năm thứ 15, Nam Vực bao la, lại thấy một trận lôi điện. Tiểu tài mê đã thoát khỏi vẻ phồn hoa, đăng lâm thiên võ cảnh. Cũng chính đêm đó, trong Thanh Phong Thành có một luồng hào quang phóng thẳng lên trời. Thanh Giao cũng nghịch thiên tiến giai, có lẽ là do huyết mạch gặp vấn đề, dẫn đến bị phản phệ. Một trận kiếp cực kỳ hung hiểm, suýt chút nữa đã chôn thân trong kiếp. Năm thứ 21, Tô Vũ và Lâm Tả cùng đăng thiên tiêu, không phân biệt trước sau tiến giai thiên võ. Sau đó, chính là Kiếm Nam, đại soái ca trăm năm khó gặp, suýt chút nữa bị thiên kiếp đánh thành cho. Đêm đó, không biết có bao nhiêu mỹ nữ đến từ không ra, cứ mỗi người tính một người, toàn là bạn gái cũ. Năm thứ 28, Mục Thanh Hàn khi du lịch thì tiến giai, giữa lúc nguy nan đột nhiên gặp biến cố. Hay nói cách khác là có kẻ bất chính tập kích, suýt chút nữa đã mất mạng. Thế hệ mới, chân chính quật khởi rồi. Vinh quang của phàm giới, càng bùng cháy rực rỡ hơn. Lão Phu đây là điềm báo sắp được giải thoát sớm rồi. Trúc không khoanh chân ngồi trên tảng đá, nhắm mắt bấm ngón tay tính toán. Càn khôn của phàm giới lại đang biến đổi, áp chế năm này qua năm khác càng yếu đi. Mặc dù hắn công lao không nhỏ, nhưng công lao thực sự vẫn là đến từ các đại lão thần giới, hẳn là đã đạt thành ăn ý, liên hợp khôi phục càn khôn. cũng có nghĩa là đăng tiên lộ có khả năng được tái tạo sớm hơn. Điều này đối với phàm giới mà nói là một tin tức tốt lành trời ban, nhưng đối với Triệu Vân mà nói, đây lại là một thao tác nhảm nhí. Nếu sớm có cục diện này, đợi hắn thêm vài trăm năm cũng không sao, còn hơn là phải chịu đựng mọi khổ ải trên hồng trần lộ. Hồng trần lộ, Triệu Vân lại như cô hồn dã quỷ, phiêu bạt trong bóng đêm. So với ngày xưa, hắn của hiện tại đã già đi rất nhiều, tóc tai bù xù, mép dính đầy râu ria, đôi mắt vốn thâm thúy nay đã trở nên đục ngầu không chịu nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy chục năm như một, hắn chưa từng nhắm mắt, không chỉ nhục thân đã đầy rẫy vết thương, ngay cả bổn mệnh nguyên thần cũng dần suy bại, tinh lực đã cạn kiệt cùng cực. Cho nên nói, đây là một con đường chết. Nguyên thần như hắn còn thê thảm đến mức này, huống chi những phàm nhân khác. Phía trước, lại là một gốc cây cổ thụ, vẫn là những cành cây khẳng khiu. Triệu Vân lảo đảo bước tới, vô lực ngồi xuống gốc cây, mệt mỏi thiếp đi, mặc cho cuồng phong gào thét, từng đợt cuốn tung mái tóc dài của hắn, cũng từng đợt vỗ vào mặt hắn. 60 năm rồi, hắn đã ở trên hồng trần lộ, trọn vẹn một giáp tí rồi. Nhưng con đường phía trước vẫn mịt mờ, không nhìn thấy điểm cuối của phàm nhân. Yêu tà không hiểu ý người, lại một lần nữa gầm rít, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là những tà vật đen kịt ùn ùn kéo tới từ bốn phương tám hướng, như những ác quỷ bò ra từ địa ngục, cũng như những con sói đói hung tàn, coi hắn là con mồi. Lại một lần nữa, hắn siết chặt Long Uyên. Cuộc chiến trong bóng tối, không ai có thể thấy. Đây là một con đường chết. Đây cũng là một con đường máu. Nhân gian, sự phồn vinh lại đạt đến đỉnh cao mới. Càn khôn biến đổi, cũng là thiên địa đại biến. Sự áp chế trong cõi u minh, lại suy yếu đi không ít. 60 năm một giáp tí, dường như cũng là một luân hồi, lại đón chào một làn sóng thăng cấp điên cuồng mới. Từ ngưng nguyên đến chuẩn tiên, mỗi ngày đều có thể trông thấy thiên kiếp. Năm thứ 61, thiên thu thành vô cùng náo nhiệt, quá nhiều người trở lại cố hương. Nhiều năm không gặp, những cố hữu ngày xưa đều đã lột xác niết bàn, kể chuyện năm xưa, hồi tưởng người cũ, thở dài cảm thán sự đời thay đổi, cũng cảm khái thời gian trôi mau, chớp mắt đã một giáp tí. Cuối Đông Hải, tinh không vẫn rực rỡ như thế. Nơi này tựa như một thánh địa, gần như mỗi ngày đều có người đến, đa phần là một lão bối, dẫn theo hai ba hậu bối, là để nhìn chân trời, cũng là để nhìn dấu chân của người kia, đã đi được 60 năm rồi. Năm thứ 65, hướng đế đô có tia sét đột ngột xuất hiện. Lại là thiên võ kiếp của Vũ Linh Hoàng Phi, trước sau tổng cộng dùng hết 65 năm, nàng mới một lần nữa niết bàn thể phách, cuối cùng cũng bước ra bước đó. Đệ nhất mỹ nữ thiên hạ vẫn phong hoa tuyệt đại. 5 năm sau đó, làn sóng thăng cấp đạt đến đỉnh điểm nhất, mà quang huy của nhân thế cũng bùng nở đến cực độ. Thiên võ chí cao vô thượng ngày xưa dường như đã trở thành những cây cải trắng, hầu như mỗi thành trì, mỗi gia tộc đều có thiên võ. Năm thứ 80, đại hạ cảnh nội đón chào chuẩn tiên cảnh thứ tư, chính là Thương Khung, nội tình 8.000 năm tự nhiên không phải là hư danh. Năm thứ 90, làn sóng thăng cấp mới kết thúc. Sự áp chế của càn khôn cuối cùng đã ổn định. Tốc độ suy yếu cũng chậm hơn nhiều so với những năm trước, nhưng sinh cơ của nhân gian lại càng ngày càng bùng nổ, quá nhiều vùng đất cằn cỗi đã biến thành từng mảng ốc đảo xanh tươi. Từ năm này, phàm giới thường xuyên xuất hiện dị tượng, thỉnh thoảng mấy ngày, còn có thể thấy mưa sáng ngập trời, như phúc trạch thần minh rải xuống phàm trần. Nơi nào mưa sáng rơi xuống, nơi đó đều tràn ngập tiên khí, thai nghén sinh linh, nuôi dưỡng đại địa. Cũng trong năm này, có người từ tiên giới hạ phàm. Không ai biết lai lịch hắn, chỉ biết hắn không phải hóa thân. Chỉ biết hắn không phải một vị tiên an phận thủ thường. Vừa mới giáng lâm đại hạ Long Triều, đã nhấc bổng một ngọn núi, làm loạn một trận trong Bất Tử Sơn. Ngày đó, hắn đã bị hội đồng. Bốn chuẩn tiên của đại hạ đồng loạt xuất trận, thêm vô số thiên võ tham chiến, đã đánh cho hắn tan thành tro bụi. Đến chết vẫn không thể độn khỏi Bất Tử Sơn, chết mà uất ức vô cùng. Phàm giới đâu ra nhiều kẻ tàn nhẫn đến thế. Chỉ thế này thôi, còn cần lão phu bảo hộ sao? Chúc không là người đứng xem, một câu nói ra đầy thâm ý. Đại hạ Long Triều bây giờ, đó không phải là hùng mạnh, mà là một đống kẻ tàn nhẫn tụ tập lại, tiên nhân hạ phàm thì đã sao, đến phàm giới cũng bị áp chế như thường, cũng không chịu nổi số lượng lớn người vây công. Năm thứ 100, thượng giới có một luồng quang huy rải đầy nhân gian. Thế nhân đều cảm thấy, trên người dường như bị tháo đi một bộ gông xiềng, là sự nhẹ nhõm từ tận linh hồn. Ngay cả hoa cỏ cây cối trong núi cũng cảm thấy thân thiết hơn nhiều, đó là bản nguyên phục hồi, linh lực vô cùng hùng vĩ. Ôi, về rồi đây à? 100 năm rồi, có nhớ ta không? Bao nhiêu năm không gặp, lão tử cứ tưởng ngươi chết rồi. Vẫn là thiên thu thành, bóng người tấp nập, thường thấy từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Vẫn là ma tử, đứng ở cổng thiên thu thành. Năm đó, hắn ở đây tiễn biệt từng người một. Hôm nay, hắn cũng ở đây chào đón từng người một trở về. Cách biệt trăm năm, người Thiên Thu Thành lại tụ họp. Tuy nhiên, duy chỉ thiếu vắng một người kia. Sau bữa ăn, bóng người đông như thủy triều, tụ tập ở chân trời. Đều là thân hữu của Triệu Vân, trong đó có hơn nửa, đều là dắt díu cả gia đình. Trăm năm xuân đến thu đi, đa số mọi người đều không nhàn rỗi, đều đã cưới vợ sinh con, hiện giờ đã con cháu đầy đàn. Đã đến tiên giới chưa? Vấn đề này, rất nhiều người đều muốn hỏi. Vấn đề này, không ai đưa ra câu trả lời, cho dù là phàm giới chế tài, hắn cũng không biết. Chỉ biết càn khôn của phàm giới, đã gần như hoàn chỉnh. Con đường đăng tiên, đang từng chút được tái tạo lại, có lẽ còn cần rất lâu, nhưng quang huy của hy vọng, quả thực đã mở màn tại phàm giới. Tinh huy rực rỡ. Có một bóng dáng kiều diễm đứng ở chân trời. Đắm mình trong ánh trăng, ngũ sắc yên hà trên người nàng, trông thật mộng ảo. Không sai, là Sở Vô Xương, trăm năm hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng trở lại nhân gian. Triệu Vân, một tiếng lẩm bẩm của nàng, chất chứa đầy nỗi nhớ. Đáng tiếc, người kia định trước không thể nghe thấy, vẫn đang chịu khổ trên hồng trần lộ, đã thương tích đầy mình, đã dầu hết đèn cạn. Ngay cả Long Uyên trong tay cũng đã mọc rỉ sét, kiếm quang cũng vô cùng ảm đạm. Còn bao xa nữa? Giọng hắn khàn khàn, cũng vô cùng yếu ớt. Như câu hỏi này, hắn đã hỏi dòng dã 100 năm. Không ai cho hắn câu trả lời. Con đường phía trước của hắn vẫn là bóng tối, vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Trong thế giới không có linh lực, hắn đã hao hết tài nguyên tu luyện, cũng gần như hao hết bổn mệnh thọ nguyên. Mỗi bước đi, đều có thể bước vào cánh cửa địa ngục. Hắn như cái xác không hồn, đã không còn chút sinh khí nào. Trăm năm tăng thương. Hắn thực sự đã đi đến cực hạn. Tuy nhiên, đây không phải điểm cuối của Hồng Trần, mà là điểm cuối của sinh mệnh. Trăm năm trắc trở. Hắn chỉ còn lại một thân thể tàn tạ, từng bước lung lay mà đi, nhưng, hắn có chấp niệm kiên định không tan, cũng như độ thiên kiếp. Lòng người bất tử thì thân người bất diệt, cũng chính là ý chí bất diệt này, đã chống đỡ hắn đi đến ngày hôm nay, dù chết cũng phải đi đến tiên giới. Đồ nhi, đến rồi. Một câu nói đột ngột, vang vọng trong ý thức hắn. Là vầng trăng của Nguyệt Thần, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Đó, có lẽ là cấm chế Nguyệt Thần để lại, cũng có lẽ là một tia linh hồn Nguyệt Thần lưu lại. Trăm năm qua không hề nói lời nào, đợi chính là ngày này, nó thay bản tôn, chứng kiến trăm năm thời gian này. Nó tan biến. Vầng trăng cũng tan biến. Mà hồng trần lộ u ám, thì sừng sững dựng lên một cánh cửa ánh sáng hùng vĩ. Đó, chính là điểm cuối của hồng trần lộ, cũng chính là cánh cổng phàm nhân tiến vào tiên giới. Đến rồi. Triệu Vân khàn giọng nói, chống đỡ đến khoảnh khắc cuối cùng, rồi ngã nhào vào trong cánh cửa. Khoảnh khắc này, càn khôn trong cõi u minh rung chuyển. Chỉ vì vị hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử mà rung động. A, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử truyền ra từ tiên môn, toàn thân đau nhức. Triệu Vân nằm trên giường mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt hắn là một nơi xa lạ. Ngây người mất 3 năm giây, hắn mới khó khăn ngồi dậy. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đau nhức khôn nguôi. Có lẽ là do trọng thương quá nặng, có lẽ là ngủ quá lâu, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Thậm chí trong mấy khoảnh khắc này, hắn còn không phân biệt được thực hay ảo, trong sự mông lung ẩn chứa vài phần hỗn độn. Đây là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên giới sao? Đến khi ý thức trở nên thanh minh, hắn mới khẽ lẩm bẩm một tiếng như vậy. Hắn nhớ ra rồi, là hắn đã lao vào cánh cửa tiên, sau khi tỉnh lại liền ở nơi này. Không sai, đây là tiên giới, tiên khí linh lực lượn lờ trong không khí có thể cảm nhận rõ ràng. Nhân gian sao có được những thứ này? 100 năm rồi. Hắn cuối cùng cũng đã vượt qua hồng trần lộ. 100 năm rồi. Hắn cuối cùng cũng đã đến được thế giới của tiên. Hắn muốn xuống giường, nhưng toàn thân mệt mỏi rã rời, không thể dùng ra chút sức lực nào. Đến lúc này, hắn mới nhận ra sự dị thường của thể phách, nhục thể đầy thương tích, đan hải bị bế tắc, nói đúng hơn là bị một luồng sức mạnh thần bí phong bế, ngay cả nguyên thần cũng bị một lực lượng thần bí vây khốn. Sao lại như vậy? Sự nghi hoặc của hắn chỉ một mình hắn nghe thấy. Nhìn hồi lâu, hắn mới mơ hồ nhận ra manh mối. Đây hẳn là sự phong bế mà hồng trần lộ đã ra chỉ cho hắn. Cũng không sao. Cho hắn vài ngày là có thể đột phá. Kẽo kẹt. Đúng lúc đang nhìn, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thiếu niên da đen nhẻm, đầu óc ngây ngô đi vào, tay còn bưng một chậu nước. Thấy Triệu Vân đã ngồi dậy, ánh mắt cậu ta chợt sáng lên, công tử, ngài tỉnh rồi. Ngươi là ai? Đây là đâu? Triệu Vân khàn giọng hỏi, muốn xuống giường, nhưng có lòng mà không có lực. Đây là Khương gia ở Nam Thiên Thành. Thiếu niên cười ngây ngô, ta tên Thiết Trụ, là hạ nhân của Khương gia. Ta ta sao lại ở đây? Nửa tháng trước, gia chủ vì muốn tìm một phu quân tốt cho nhị tiểu thư, đã dựng một võ đài ở trong thành, chính là võ đài chiêu thân. Hôm đó có rất nhiều thanh niên tài tuấn đến, nhưng nhị tiểu thư nhà ta vừa mới lên đài, đã bị ngươi từ trên trời giáng xuống đè chúng, làm nát cả võ đài thành một cái hố lớn. May mà ngươi mệnh lớn, không chết tại chỗ. Lão già nhà ta lòng thiện, đã đưa ngươi về đây, ngươi đã hôn mê nửa tháng rồi. Thiết trụ thấy Triệu Vân đầu óc còn chưa minh mẫn, liền cố gắng kể lại chuyện hôm đó thật chi tiết. Có chuyện này sao? Triệu Vân xoa xoa mi tâm, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Võ đài chiêu thân, tiên giới vậy mà cũng có kiểu chuyện như thế này. Nhị tiểu thư nhà ngươi, có khỏe không? Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng. Chỉ là gân cốt bị thương, nhưng không đáng ngại. Tiểu thư là tiên nhân cảnh đệ bát trọng mà. Thiết trụ cười nói. Có phải gây nghiệt rồi không? Triệu Vân thầm nghĩ. Đè chúng người thì không sao, nhưng lại làm hỏng một hỷ sự của người ta. Cánh cửa phòng lại mở ra, lần này là bị người khác một cước đá tung. Sau đó, liền thấy một nữ tử chống nạng, tập tễnh bước vào. Nàng không lớn lắm, chừng 16, 17 tuổi, quanh thân lượn lờ từng sợi yên hà, mang một vẻ ý cảnh thánh khiết đặc biệt. Người bị đè chúng, chính là nàng. Nàng chính là nhị tiểu thư Khương gia, Khương Ngữ Linh. Tiên nhân đệ bát trọng, Triệu Vân nhìn một lúc không khỏi kinh hãi, ở tuổi này mà đã có tu vi như vậy, thiên phú của cô nương này e rằng quá mức đáng sợ rồi. Nghĩ lại cũng phải, đây là tiên giới, nàng chắc chắn là tiên nhân bản địa. Dậy! Ngươi mau dậy cho ta! Khương Ngữ Linh một cước đá đá vào giường, đôi mắt đẹp vẫn bốc lửa, tức giận nhìn Triệu Vân. Đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ, người này sao lại từ trên trời rơi xuống, mà lại nhắm chuẩn đến thế. Nàng đường đường là tiên nhân cảnh đệ bát trọng, nhờ phúc người này mà cứ thế bị đè cho nửa tháng không xuống giường được. Đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Ta cho ngươi hiểu lầm. Khương Ngữ Linh ném cây nạng, như một con hổ con lao tới vồ. Triệu Vân muốn bỏ đi, nhưng khí lực không đủ, tại chỗ bị đè bẹp. Tiểu Thiết Trụ thì muốn khuyên can, nhưng tiếc là cảnh giới thấp kém, hoàn toàn không lay chuyển được. Tràng cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu thư, đại tiểu thư đã trở về từ Vấn Thế Tiên Tông. Có một tiểu nha hoàn chạy vào, thở hổn hển. Chưa đến kỳ nghỉ mà đã về rồi sao? Khương Ngữ Linh một tay túm lấy Triệu Vân, một tay nhìn nha hoàn. Nghe nói, tòa yêu tháp bị phá thủng một lỗ, rất nhiều yêu ma quỷ quái đã chạy thoát. Người của Vấn Thế Tiên Tông đang truy bắt khắp nơi, đại tiểu thư phụ trách Nam Thiên Thành, còn dẫn theo một thanh niên, đã cùng lão gia ở đại đường. Thanh niên? Nhất định là tỷ phu. Khương Ngữ Linh cười hì hì, buông Triệu Vân ra, rồi lại chống nạng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn quay đầu lại nhìn Triệu công tử một cái, đợi ngươi phục hồi, hai chúng ta lại đánh một trận. Oa! Triệu Vân ôm trán, mắt đầy sao vàng. Vốn đã bị thương, suýt chút nữa bị Khương Ngữ Linh làm cho tan xương giã thịt. Khẽ khàng đến, Triệu Vân vịn tường, loạn choạng bước ra khỏi cửa, phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía. Đây là một tiểu viên, yên tĩnh và vắng vẻ, ngoài một bộ bàn ghế đá, chỉ còn lại một cây liễu già. Hắn ngẩng đầu. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời sao. Bầu trời sao ở tiên giới còn bao la hơn phàm giới, từng vì sao đều lấp lánh ánh sáng mờ ảo, khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Trăm năm hoa tàn hoa nở, hắn không biết thân bằng cố hữu ở phàm giới ra sao rồi, liệu có giống hắn, cũng đang ngắm nhìn bầu trời sao không? Một mình nơi đất khách, phiêu bạt cả trăm năm, đến tiên giới lại có một nỗi cô tịch khó tả. So với nơi này, vẫn là vong cổ thành an yên ấm áp hơn. Rất lâu sau, hắn mới thu tầm mắt, khoanh chân ngồi dưới gốc liễu. Việc cấp bách trước mắt là phá bỏ phong ấn. Đây không phải phàm giới, tiên nhân ở đây nhiều không kể xiết, những kẻ có thể diệt hắn cũng nhiều vô số. Hắn cần nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh cao, để tránh gặp phải biến cố. Tĩnh tâm ngưng khí, hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh và vạn pháp trường sinh quyết. Tiếng xương cốt va chạm sau đó vang lên, công pháp thứ nhất tôi luyện nhục thể, công pháp thứ hai tái tạo gân mạch xương cốt. Do đan hải bị bế tắc, hắn không thể hấp thu tiên khí linh lực, nhưng có thể dẫn vào cơ thể để tẩy luyện thể phách. Linh lực của tiên giới quả thực tinh túy hơn phàm giới, mỗi tơ mỗi sợi đều ẩn chứa tiên khí, khi nhập thể liền như từng dòng suối mát lành, vô cùng thư thái. Sự mệt mỏi trăm năm dần tan biến, dáng vẻ già nua cũng phai nhạt không ít, thể phách khô cằn cạn kiệt một lần nữa lại bừng lên sinh cơ. Bỗng nhiên, một luồng âm phong thổi vào. Đèn đóm trong vườn bị âm phong thổi tắt. Tiếp đó, liền thấy một người từ trong bóng tối bò ra. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, toàn thân đen kịt, mặt xanh nanh dài, miệng còn chảy ra một dòng nước dãi, đỏ như máu. Yêu ma. Triệu Vân tuy chưa mở mắt, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Loại tà vật này, hắn quá quen thuộc rồi, trên hồng trần lộ, hắn đã giết dòng dã 100 năm. Nếu không phải niềm tin của hắn đủ kiên định, thì đã sớm bị nuốt chửng. Nhưng, trùng hợp vậy sao? Ban ngày vừa nghe nói tòa yêu tháp bị phá thủng một lỗ lớn, rất nhiều yêu ma quỷ quái đã trốn thoát, ban đêm liền có yêu ma xuất hiện. Cần gì phải đúng lúc hợp cảnh đến vậy chứ? Khí huyết thật tinh thuần, yêu ma cười nhe răng, liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, đôi mắt phát ra u quang, nhìn chằm chằm Triệu Vân, giống như một con sói hung tàn nhìn chằm chằm một miếng thịt béo. Cút! Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, mắt còn không mở. Tiểu chuẩn tiên nho nhỏ, xem ta không ăn thịt ngươi. Yêu ma cười âm u một tiếng, cách không nhào tới. Triệu Vân không nói gì nữa, bỗng nhiên mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kinh mang. Yêu ma phản ứng không chậm, nhưng người tránh thoát. Khi nhìn lại Triệu Vân, bị ánh mắt của Triệu Vân làm cho run rẩy trong lòng. Tiểu chuẩn tiên này, sao lại có sát khí nặng đến vậy, rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh? Hắn ta cũng không ngu, còn có thể nhìn ra manh mối. Quả thật, sát khí của Triệu Vân khủng khiếp dị thường. Không nói đến việc đã diệt bao nhiêu sinh linh, chỉ riêng trăm năm trên hồng trần lộ, cũng đủ để hắn kiêu ngạo đứng trên các tiên nhân cùng cấp. Nhiều yêu ma như vậy, mỗi khi diệt một con, lại là một tia sát khí. Rèn luyện suốt trăm năm, lực lượng sát phạt như vậy, đã sớm khắc sâu vào linh hồn hắn. Yêu ma sợ hãi, vậy mà quay người bỏ chạy. Thế nhưng, một tia sát khí của Triệu công tử nhanh hơn, hóa thành một đạo kiếm khí, chém nó thành một mảnh tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ tan thành mây khói. Chết còn chết trong uất ức, đúng là xuất sư bất lợi, vậy mà lại bị một chuẩn tiên một kiếm diệt gọn. Triệu Vân khóe miệng tràn máu, sắc mặt tái nhợt đi một phần. Tự ý động thủ, khiến thể phách của hắn vô cùng khó chịu. Vây kín tiểu viên này, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Bên ngoài tiếng ồn ào hỗn tạp, có thể nghe thấy từng đợt gió rít, có thể nhìn thấy từng ngọn đuốc. Rất nhanh, cửa viên bị đá tung, một nữ tử như gió bước vào. Thoạt nhìn, nàng có chút giống Khương Ngữ Linh, khoác tiên y trắng muốt, khí chất lạnh lùng diễm lệ, mang theo vẻ cô ngạo không vướng bụi trần. Nàng, chính là tỷ tỷ của Khương Ngữ Linh, đại tiểu thư Khương gia Khương Ngữ Nhu. Đi cùng nàng còn có một thanh niên áo tím, thân hình thon dài, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ. Thoạt nhìn, còn tưởng là một cô nương. Đôi lông mày lá liễu, gọi là đối xứng. Biến mất rồi. Hẳn là đã chạy thoát. Cả hai đều cầm một cái la bàn, nhìn đi nhìn lại. Là do Triệu Vân diệt quá sạch, không để lại chút khí tức nào. Có thấy vật thể lạ nào không? Khương Ngữ Nhu nhàn nhạt nói, liếc nhìn Triệu Vân. Không thấy. Triệu Vân khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu chuẩn tiên cảnh nho nhỏ, ngươi không xứng làm con rể của Khương gia ta. Khương Ngữ Nhu lạnh lùng nói một tiếng, quay người bỏ đi. Sau đó, còn có một câu vọng lại, vết thương lành rồi thì đi, Khương gia không nuôi người rảnh rỗi. Triệu Vân nghe xong khóe miệng giật giật. Ngô nghe gì vậy? Vậy là con rể rồi. Hắn là từ hồng trần lộ rơi xuống, chứ không phải đi đấu võ đài, cóc ghẻ mà còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, không tè ra mà tự soi xem mình là cái đức hạnh gì. Thanh niên áo tím khi đi, khóe miệng nhếch lên cao ngất, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng đầy vẻ khinh miệt. Triệu Vân hít sâu một hơi. Nói thật, hắn nhìn tên này không thuận mắt chút nào. Cứ gặp loại người này, hắn lại có một loại xúc động muốn quay về nghề cũ. Gió nhẹ khẽ thổi, cuốn theo một làn hương nữ tử. Lại có người bước vào. Là nhị tiểu thư Khương Ngữ Linh. Nha đầu này ngoại trừ tính tình không tốt lắm, thì cũng không có vẻ kiêu căng gì. Đa tạ cô nương và Khương gia đã ra tay tương trợ. Triệu Vân chắp tay cúi chào. Dễ nói thôi. Khương Ngữ Linh dùng tay nhỏ gãi gãi môi, vòng quanh Triệu Vân đi thành vòng tròn, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ánh mắt kỳ lạ, thần sắc kinh ngạc. Sức phục hồi của tên nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi, mới nửa tháng mà đã có thể xuống giường được sao? Ngoài ra, còn có một luồng khí vận vô hình. Không biết vì sao, đứng trước tiểu chuẩn tiên này, nàng lại có một cảm giác áp lực. Đáng tiếc là, nàng không nhìn thấu được. Hoặc có thể nói, trên người người này có lực lượng thần bí che giấu. Tiên tử, xin hỏi cô một chuyện. Triệu Vân cười nói. Nói đi. Khương Ngữ Linh vẫn đang nhìn, giống như đang nghiên cứu một món đồ cổ. Cô có từng nghe qua Nguyệt Thần không? Người đã từng nghe qua Nguyệt Thần chưa? Triệu Vân ánh mắt chân thành. Đương nhiên là từng nghe rồi. Nhắc đến thần, một người nóng nảy như Khương Ngữ Linh cũng không khỏi nghiêm túc đôi phần. Thái độ còn thêm một nét kính sợ, nàng là đệ tử nhỏ tuổi nhất của kỳ thần. Cũng là đệ tử xuất chúng nhất dưới trướng kỳ thần, hơn nữa còn là người duy nhất trong tam giới phong thần trước 800 tuổi. Truyền thuyết, năm xưa khi nàng mới trở thành tiên vương, đã diệt một vị thần. Chiến tích này đến nay chưa ai phá vỡ. Nghe ông nội ta nói, nàng đã biến mất từ rất nhiều năm trước, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Trước 800 tuổi chứng đạo, mới làm tiên vương đã diệt thần. Triệu Vân nghe xong, tâm cảnh vô cùng kinh hãi. Nếu không phải tận tai nghe thấy, hắn còn chẳng biết Nguyệt Thần lại có lịch sử huy hoàng đến vậy. Tuy nhiên, những gì Khương Ngữ Linh nói dường như có khác biệt so với điều hắn biết. Nguyệt Thần không phải bị chôn vùi trong thiên kiếp, mà là bị chúng thần vây giết mới vẫn lạc. Lần này Nguyệt Thần trở về, nhất định sẽ khiến một loạt thần minh kinh ngạc, với sự hiểu biết của hắn về Nguyệt Thần mà nói. Nàng ta nhiều khả năng sẽ ẩn mình phát triển, chờ khôi phục đỉnh phong, nhất định sẽ từng người một thanh toán. Trước đó, hắn vẫn không nhắc đến danh hiệu Nguyệt Thần thì hơn, tránh bị chúng thần minh mời đi uống trà. Đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới? Khương Ngữ Linh chọc chọc Triệu Vân. Cái này ta cũng quên rồi, Triệu Vân lập tức thu thần, cũng lập tức nhập vai ảnh đế, lại một lần nữa nghiêm túc nói hưu nói vượn. Ta chỉ nhớ, ta đến từ một thôn nhỏ xa xôi, vì đi vào núi hái thuốc, không cẩn thận rơi vào khe nứt không gian, khi tỉnh lại thì đã đến Khương gia rồi. Tên này diễn rất chân thực. Và câu chuyện hắn kể cũng sống động như thật, khiến tiểu cô nương chưa hiểu sự đời này ngây người ra, hiển nhiên tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, hóa ra tiểu chuẩn tiên này bị lạc đường. Người đã từng nghe qua Đại La Tiên Tông chưa? Triệu công tử cơ trí, vội vàng chuyển chủ đề. Chưa từng nghe. Khương Ngữ Linh lắc đầu. Không thể nào. Đại La Tiên Tông rất mạnh mà, truyền thừa nghịch thiên nhiều vô kể, như Bắc Đẩu Tinh mà chúng ta đang ở, đã có hàng trăm tông môn, trong đó có vài tông còn có tiên vương tọa chấn. Đây mới chỉ là một tinh cầu đã có nhiều như vậy, nếu tính cả toàn bộ tinh vực, không biết có bao nhiêu, tiên giới vô biên rộng lớn, tinh vực vô số kể, ngươi tự mình tính xem, số lượng siêu cấp đại phái có phải nhiều đến mức khó mà đếm xuể không? Triệu Vân nghe mà nuốt nước bọt, hắn tưởng phàm giới đã đủ lớn, không ngờ tiên giới lại rộng lớn đến vậy. Theo lời vị này nói, Lạc Nhật Thần Giáo và Thiên Luân Kiếm Tông hùng mạnh, nếu đặt trong toàn bộ tiên giới mà xem, chắc chắn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sau khi kinh ngạc, hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn lên tinh không, rồi lại vô thức cúi đầu, nhìn xuống dưới chân. Khương Ngữ Linh nói, đây là một cổ tinh tên là Bắc Đẩu, nghĩa là, hắn đang ở trên một quả cầu sao. Điều này đã làm đảo lộn nhận thức của hắn, với kiến thức của hắn, nhất thời thật sự có chút không thể nào hiểu nổi. Hắn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy cánh tay nhói lên. Quay đầu nhìn lại, chết tiệt tiểu nha đầu này đang lấy máu hắn sao? Ngươi đây, ta chỉ xem thôi. Khương Ngữ Linh đặt giọt máu của Triệu Vân lơ lửng trong lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại. Rất lâu sau, mới nghe thấy nàng lầm bầm một tiếng, không phải huyết mạch đặc thù à? Lời này tuy nhỏ, Triệu Vân lại nghe rõ mồn một. Chỉ nhìn từ giọt máu này, thì hiện tại hắn đích thực không phải huyết mạch đặc thù. Nói chính xác hơn, huyết mạch của hắn bao gồm cả bản mệnh nguyên thần, đều bị một loại lực lượng phong tỏa. Lực lượng đó rất thần bí, trời sinh đã có khả năng che giấu, người ngoài nhìn vào thật sự không thể nhìn ra manh mối gì, không có huyết mạch đặc thù, sao ta lại cảm thấy áp lực thế này? Khương Ngữ Linh vẫn đang lẩm bẩm, nhìn chằm chằm giọt máu của Triệu Vân, hết lần này đến lần khác dò xét. Nàng đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn, hơn nữa ánh mắt sâu thẳm. Tiểu nha đầu này là huyết mạch đặc thù, vậy thì thật kỳ lạ, đều là cha mẹ sinh ra. Khương gia đại tiểu thư vì sao lại không có huyết mạch đặc thù? Hãy nhìn Liễu Như Tâm và Liễu Như Nguyệt, một người mạnh hơn một người. Tuy nhiên, so với tiên linh chi thể và thiên linh chi thể, huyết mạch của Khương Ngữ Linh vẫn còn kém một chút. Nếu Liễu Như Tâm và Liễu Như Nguyệt sinh ra đã ở tiên giới, thì cùng thời kỳ chắc chắn sẽ mạnh hơn tiểu nha đầu này. Bởi vậy mà nói, đầu thai là một việc cần kỹ năng. Phàm nhân có khi cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới, còn cư dân bản địa của tiên giới, e rằng khi sinh ra đã là điểm cuối của phàm nhân. Khương Ngữ Linh trước mặt chính là một ví dụ sống động. Kỳ lạ, Khương Ngữ Linh nói xong, lại trả máu của Triệu Vân về. Tiện thể, nàng còn dùng một luồng tiên lực giúp Triệu Vân chữa lành vết thương. Người có biết, nơi nào có Trường Minh Đăng không? Triệu Vân khẽ hỏi một câu. Không biết. Khương Ngữ Linh đáp tùy ý, đó là vật phẩm huyền dị mà. Đúng rồi, ngươi tên gì? Triệu Tử Long. Triệu Vân vừa nói, vừa quay người bước đi. Khương gia đại tiểu thư đã hạ lệnh tiễn khách rồi, hắn nào còn mặt mũi ở lại Khương gia nữa. Hắn có rất nhiều tiền, ngoài số để lại cho người thân, còn có mấy trăm triệu nữa. Ra ngoài tìm chỗ ở không phải tốt hơn sao? Điều quan trọng nhất là, hắn muốn ra ngoài xem sao. Đi đâu đấy? Khương Ngữ Linh lại kéo Triệu Vân về. Đương nhiên là về nhà. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Làm ta bị thương nửa người, thế mà đã muốn đi. Đợi ta tìm được cố hương, nhất định sẽ đến báo đáp ân tình của tiên tử và Khương gia. Người nhỡ chạy mất thì sao? Khương Ngữ Linh liếc một cái. Hay là ta bồi thường ngươi chút phí y dược? Triệu Vân thăm dò nói. Ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn gì? Muốn ngươi đưa ta ra ngoài. Khương Ngữ Linh cười hì hì, lập tức thi triển biến thân chi thuật, hóa thành một luồng sáng, bay lượn một vòng trên không rồi bay vào ống tay áo Triệu Vân ẩn mình. tự mình ra ngoài là được, còn cần ta đưa sao? Lão cha không cho ta ra ngoài. Khương Ngữ Linh nói, ngươi đã tiên nhân cảnh giới thứ 8, mà ngay cả một cái cửa cũng không ra được sao? Nhà ta có kết giới, lợi hại lắm, ta bình thường toàn chui lỗ chó thôi. Lỗ chó? Triệu công tử nghe mà khóe miệng giật giật, lại vô thức nhìn quanh một lượt, không thấy có kết giới, e là tầm mắt hắn quá thấp, hoặc kết giới cấp bậc quá cao, hắn không nhìn xuyên được càn khôn. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy Long Uyên run lên. Nói chính xác hơn, là độn giáp thiên tự trên Long Uyên đang run rẩy. Phủ đệ này có độn giáp thiên tự. Ánh mắt Triệu công tử sâu thẳm hơn một chút. Lấy về sao? Nghĩ lại vẫn là thôi đi. Mới đến, an phận một chút thì hơn. Đứng được ra đó làm gì? Khương Ngữ Linh trong tay áo tùy tiện vào một cái. Triệu Vân hoàn hồn, ba hai bước vọt thẳng ra ngoài vườn. Đừng đi lung tung, nhà ta có nhiều cấm chế lắm. Đi về hướng đông bắc, đừng đi qua cây cầu vòm kia. Thấy cái đình kia không, đi vòng qua nó. Khương Ngữ Linh như một bà tám, đi đến đâu nói đến đó, sợ Triệu Vân rơi vào bẫy. Còn Triệu Vân thì đi đến đâu nhìn đến đó, nhìn đến đâu tặc lưỡi đến đó. Phủ đệ Khương gia thật sự quá lớn, ước chừng không nhỏ hơn Vong Cổ Thành, có từng ngọn tiểu linh sơn sừng sững, có cung điện nguy nga lơ lửng, khắp nơi đều có từng làn mây khói lượn lờ, tiên khí cuồn cuộn, tựa như một tiên cảnh nhân gian. Đây mới chỉ là một gia tộc, nếu là cả Nam Thiên Thành thì sẽ rộng lớn đến mức nào. Thật không hổ danh tiên giới, nơi này quả thật không phải phàm giới có thể sánh bằng. Phía trước có đội tuần tra thị vệ. Triệu Vân nhìn thấy mà không khỏi cảm thán, chỉ là thị vệ thôi mà, tu vi yếu nhất cũng là tiên nhân đỉnh phong cảnh, vị cầm đầu kia còn là một vị huyền tiên cảnh, chắc hẳn đã từng lên chiến trường, khắp người sát khí cuồn cuộn. Dừng lại, huyền tiên dẫn đầu thản nhiên nói, sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ? Hắn chính là người đã đánh nhị tiểu thư trên lôi đài đó. Có người phía sau khẽ nói. Lời này vừa thốt ra, vị huyền tiên dẫn đầu nhướng mày, một tiểu chuẩn tiên mới có nửa tháng đã khỏi rồi ư? Cần biết rằng, nhị tiểu thư nhà hắn tiên nhân cảnh giới thứ 8, mà còn bị đánh đến bị thương nửa người. Đưa hắn ra ngoài. Huyền tiên dẫn đầu nói. Đại tiểu thư đã sớm căn dặn, người này muốn đi thì không cần ngăn cản. Ngươi, đi theo ta. Một thị vệ tách khỏi đội, dẫn đường phía trước. Triệu Vân vội vàng đi theo, vẫn nhìn đông ngó tây. Trong phủ đệ này, có rất nhiều khí tức ẩn giấu, chỉ là không biết Khương gia có tiên vương hay không. Nếu thật sự có, thì nội tình Khương gia quá hùng hậu rồi. Chẳng bao lâu, hai người trước sau đến cổng phủ đệ. Thị vệ quay người rời đi, đến tận khi đi cũng không thèm nhìn thẳng Triệu Vân một cái. Thế giới cường giả vi tôn mà, ai lại rảnh rỗi đi để ý một tiểu chuẩn tiên chứ? Đi thôi. Triệu công tử chẳng bận tâm, một bước bước ra khỏi cổng lớn. Hắn đã ra ngoài, nhưng Khương Ngữ Linh đang ẩn trong tay áo hắn lại bị chặn lại. Triệu Vân ngẩn ra, lúc này mới biết cổng phủ đệ có cấm chế, từ trên xuống dưới có một màn sáng ngăn cách, mà Khương Ngữ Linh chính là bị màn sáng đó chặn lại. Lúc này tiểu nha đầu đang ôm chán rên ừ, cú va chạm này kêu bộp bộp. Các thị vệ ở cổng cũng ngây người, đây là nhị tiểu thư nhà họ sao? Cấm chế này thêm vào lúc nào, mau gỡ cho ta. Khương Ngữ Linh bỏ dậy, đôi mắt đẹp bốc hỏa, giận dỗi. Gia chủ có dặn dò, không cho nhị tiểu thư người ra ngoài. Các thị vệ ở cổng vội vàng cười xòa, còn về cấm chế này, tuyệt đối không thể gỡ bỏ được. Thả vị này ra ngoài, bọn họ đều sẽ gặp rắc rối lớn. Ta muốn ra ngoài. Khương Ngữ Linh phát điên, nắm chặt nắm đấm nhỏ, dậm chân thình thịch. Hiện giờ bên ngoài không yên bình, tiểu thư vẫn nên ở nhà thì hơn. Thị vệ cười ha ha. Ngươi về đây cho ta. Thấy thị vệ không lay chuyển, Khương Ngữ Linh nhìn sang Triệu Vân. Tiên tử, giang hồ hiểm ác xin bảo trọng. Triệu Vân lại chắp tay, đoạn vung áo bào, tiêu sái quay người. Lại là một tiếng động vang lên như vậy. Hóa ra, còn có một màn sáng nữa, chỉ là vô hình vô tướng, bị Triệu Vân đâm sầm vào, đến nỗi một bên mũi máu tươi chảy ròng ròng, cái khí chất tích lũy hơn trăm năm bị hủy hoại sạch sẽ. Phì! Khương Ngữ Linh nhìn thấy, nhịn không được bật cười. Giờ thì tâm lý cân bằng rồi. Còn các thị vệ ở cổng thì ho khan một tiếng. Là do tiểu tử này đi vội quá, bọn họ không kịp thu cấm chế. Có bệnh à? Đặt hai cái cửa. Triệu Vân mặt mũi đen sì, trong lòng thầm mắng một trận. Ngươi về đây cho ta. Khương Ngữ Linh lại la lên một tiếng. Không về, ta muốn về nhà. Triệu Vân vừa lau máu mũi vừa đi, bước chân như dẫm lên bọt biển, cũng như một gã say rượu, loạng choạng, cú đâm đầu này. Đầu óc choáng váng. Đứng được ra đó làm gì, mau bắt hắn về cho ta. Khương Ngữ Linh nhìn thị vệ một cái. Đại tiểu thư đã nói, Khương gia không giữ người rảnh rỗi. Các thị vệ lại cười xòa một trận, lời này lại khiến Khương Ngữ Linh phát điên, ý là sao chứ? Lời ta nói không có tác dụng sao? Không có tác dụng mấy. Tiếng ho khan của các thị vệ đã thể hiện rất rõ điều này. So với Khương Ngữ Linh, bọn họ càng sợ Khương Ngữ Nhu hơn. Chọc giận nhị tiểu thư cùng lắm là bị mắng một trận, nhưng chọc giận đại tiểu thư, đó là sẽ bị trừ tiền công, không chừng còn bị phạt nữa. Bởi vậy mà nói, cứ để tiểu tử đó đi đi. Nam Thiên Thành dưới ánh trăng, rực rỡ hoa lệ, Triệu công tử như một cọc gỗ, đứng sững giữa đường phố, cứ như nhà quê mới lên, ngó nghiêng khắp bốn phía. Cái ta thấy, là một bức tranh rộng lớn, mưa bụi răng mắc, lượn lờ mờ ảo, cung điện tiên đình. Đình đài sừng sững, tiếng giao hàng không ngớt, có quá nhiều lầu các và cửa hàng, đều treo lơ lửng giữa không trung, bậc thềm trước cửa, đều là từng tầng mây. Nhìn xa hơn nữa, núi non trùng điệp, nhiều lối mòn trong rừng, đường quanh co u tịch, thường thấy tiên hạc xuyên mây, ngậm cành nhảy múa. Đây là thành trì của tiên gia sao? Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng cất bước. Đình đài lầu các trên đường phố, đều là trạng ngọc đẽo ngà. Xen giữa đó, còn có không ít cây cổ thụ kỳ hình quái trạng. Toát ra khí thức tăng thương, ngay cả lá rụng bay bay, cũng lấp lánh ánh sáng, rơi vào suối nhỏ trôi theo dòng nước, ở phàm giới chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, huống hồ là người nơi đây. Ta đi suốt quãng đường này, không hề thấy một ai có tu vi thấp hơn ta. Ngay cả một tiểu oa nhi 3 tuổi, nuốt nhả cũng đều là khí thức của tiên, ngay cả tiểu phạn bán hàng rong, cũng mặc toàn lụa là tiên y. So với đó, bộ quần áo rách nát của ta, đích thị giống một tên ăn mày. Bị đả kích rồi. Ta từ phàm giới lên đây, đến đây chịu nhiều đả kích. Không được, ta cũng phải thành tiên. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi thanh tịnh, phá vỡ gông cùm của bản thân, xong xuôi, liền có thể lập tức thành tiên. Khi hắn định thần lại, đã đứng trước một quầy hàng. Quầy hàng tuy không lớn, nhưng lại bày đầy bảo vật, toàn là nguyên liệu tốt để đúc binh khí. Tiên thiết, thiên tinh, ngọc cương mỗi khối đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tùy tiện nhặt một khối đặt ở phàm giới, đều là vô giá chi bảo. Cho dù là kinh nghiệm của ta, cũng không khỏi thèm thuồng, nếu mua về, nếu đều luyện vào Long Uyên, nhất định có thể lột xác thành một thanh tiên kiếm. Có thấy cái nào ưng ý không? Không phụ mong đợi, ông chủ quầy hàng lại là một lão nhân thô lỗ, ngay cả Triệu công tử cũng không thèm nhìn, chỉ ngồi đó cắm đầu đọc cổ thư, nói năng nhàn nhạt, cũng chỉ là một vị khách cấp chuẩn tiên, lão thật sự không có hứng thú, nhìn bộ dạng rách dưới này, cũng không giống người có tiền. Cái này bao nhiêu tiền? Triệu Vân cầm một khối huyền thiết. 500. Lão nhân thô lỗ nhàn nhạt nói, vẫn không ngẩng đầu. Rẻ vậy sao? Triệu Vân ngớ người một chút, lời này vừa nói ra, lão nhân thô lỗ không khỏi ngẩng đầu, thằng nhóc này giàu vậy sao? Mấy cái này ta lấy hết. Triệu công tử vung tay hào phóng, một chồng ngân phiếu đập lên quầy hàng. Lần này, đến lượt lão nhân thô lỗ ngớ người, đúng 1-2 giây, mới liếc nhìn ngân phiếu, rồi liếc nhìn Triệu công tử. Ngươi dùng ngân phiếu phàm nhân, mua bảo bối của tiên gia ta, thích hợp sao? Sao, không dùng được à? Người nói xem. Đưa đây cho ta. Vậy chúng ta đều dùng gì để mua đồ? Cút, lão nhân thô lỗ mắng một tiếng, dãy nảy lên muốn đánh Triệu Vân, bày hàng cả ngày rồi, một món cũng chưa bán được, lại gặp phải một kẻ trêu chọc lão. Chuẩn tiên bây giờ, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Triệu Vân bỏ đi, bị mắng một trận, chật vật không thôi. Hắn lại đến gần một quầy hàng, không phải mua đồ, mà là xem người khác mua đồ. Dùng không phải tiền giấy và vàng bạc, mà là một khối đá trong suốt phát sáng, hình chữ nhật, to chừng bàn tay em bé, nghe người nơi đây nói, nó gọi là tiên thạch, là tiền tệ thông dụng của tiên giới. Thật ngại ngùng, Triệu công tử ôm một đống ngân phiếu của mình, đi đâu cũng thấy ngại, hắn mang theo mấy trăm triệu, đến đây đều thành giấy vụn rồi sao? Đại gia phàm trần như hắn, đến đây thành tên nghèo rớt mồng tơi rồi sao? Sớm biết thế này, đáng lẽ phải tìm kẻ chế tài. Mượn một ít lộ phí của tiên gia, cũng không đến nỗi lang thang đầu đường xó chợ. Kiếm tiền ở đâu đây? Triệu Vân chắp tay đi, vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh. Không biết vì sao, những bóng người tấp nập này lọt vào mắt hắn, đều như biến thành con tin. Tùy tiện bắt cóc một người về, đều có thể kiếm được một đống tiên thạch. Ở phàm giới hắn cũng là làm giàu như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên từ bỏ. Đây không phải phàm giới, đại thần thông giả nhiều vô số kể, không cẩn thận, sẽ tự chôn vùi bản thân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, hắn trạng thái không tốt. Đan hải bị bế tắc, nguyên thần bị phong ấn, chỉ hai điều này thôi, cũng đủ làm hắn khó chịu, cho dù có thể bắt người đi, hắn cũng không dám đòi tiền chuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì lúc này hắn, ngay cả một phân thân cũng không hóa ra được, càng đừng nói đến việc khắc trận triệu hồi ngược. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng vòm trời gầm rú, mây đen giăng kín. Có sấm chớp, không phải lôi kiếp, mà là dấu hiệu sắp mưa. Đến đúng lúc lắm, Triệu Vân trong lòng cười một tiếng, lập tức lao thẳng ra ngoài thành. Dẫn lôi vào thể, kém nhất cũng có thể phá vỡ phong ấn nguyên thần. nếu lôi điện đủ kéo dài, còn có thể giải phong cả Đan Hải. Nhìn người trong thành, rõ ràng không có chút gì khác thường, sắp mưa rồi. Không về nhà thu quần áo sao? Đi được nửa đường, Triệu Vân mới biết manh mối. Mưa lớn đã trút xuống, nhưng lại không rơi vào trong thành. Nói chính xác là trong thành có cấm chế, ngăn cách nước mưa trút xuống. Thú vị đấy, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn một cái, một mình lao ra khỏi Nam Thiên Thành. Ra khỏi thành, lại là một cảnh tượng khác, không có cấm chế ngăn cách, thực sự mưa như chút nước, thiên địa bao la, bị rửa trôi thành màn sương mưa mờ ảo, không ít tiên nhân đang trên đường, đang vội vã vào thành. Triệu Vân tốc độ không giảm, đội mưa bão mà đi. Ngoài Nam Thiên Thành nhiều rừng rậm, có những dãy núi liên miên bất tuyệt. Đợi đến khi đủ sâu, hắn mới ẩn mình vào một hẻm núi u ám, tìm một vị trí thích hợp, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lập tức, lôi điện cuồng bạo lao về phía hắn, đạo sau hung hãn hơn đạo trước, lôi điện ở phàm giới, căn bản không thể so sánh được, cho dù vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, vẫn bị đánh cho da chóc thịt nát. Thật đủ mạnh mẽ, mắt Triệu Vân sáng rực như đuốc, cắn răng kiên trì, dẫn động lôi điện va chạm nguyên thần, chủ yếu nhằm vào luồng sức mạnh thần bí kia. Chính luồng sức mạnh thần bí kia đã giam cầm bản mệnh nguyên thần của hắn. Đừng nói, một trận lôi điện giáng xuống, thật sự có tác dụng, sức mạnh phong tỏa nguyên thần, bắt đầu có dấu hiệu lung lay, bị lôi điện từng chút hóa giải, chỉ cần đủ lôi điện và thời gian, nhất định có thể mạnh mẽ phá phong. Lại đến nữa đi, Triệu Vân một tiếng hét chấn động trời, điên cuồng mặc niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Hắn vận chuyển công pháp liều mạng, lôi điện thì liều mạng đánh hắn. Từ xa nhìn lại, hắn đã không còn là một người, mà là một vầng lôi quang chói mắt, chỉ là dư ba, cũng mang theo lực tuyệt diệt, biến thành từng luồng lôi khí, chém nát từng mảng đá lớn và cây cổ thụ. Cho ta phá, Triệu Vân lạnh lẽo quát, đem lôi điện dẫn tới, ngưng tụ đến cực hạn, biến thành một thanh lôi kiếm, từng lần chém vào phong tỏa nguyên thần, có thể nghe tiếng kim loại va chạm leng keng, nhưng cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy. Bị lôi điện chém, phong tỏa cuối cùng cũng nứt một góc, có từng luồng nguyên thần chi lực tuôn trào. Nhưng, điều này vẫn còn xa mới đủ, hắn cần một trận lôi điện kéo dài, giúp hắn xé toạc hoàn toàn phong tỏa, không hổ danh là lôi điện của tiên giới, quả nhiên đủ kéo dài, một trận mưa lớn, rơi suốt cả đêm, một trận lôi điện, cũng vang vọng suốt cả đêm, đây là một cơ duyên, ít nhất đối với Triệu Vân, là một tạo hóa hiếm có. Trời gần sáng, mưa lớn mới ngừng, tiếng sấm gầm suốt đêm, cũng chìm xuống. Rắc, một âm thanh như vậy, trong trẻo vang vọng. Triệu Vân mượn uy lực của lôi, cuối cùng cũng phá vỡ phong tỏa nguyên thần. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn hào quang lấp lánh, nguyên thần chi lực tinh khiết, quét khắp một vùng thiên địa. Điều đáng tiếc là, chỉ phá vỡ phong tỏa nguyên thần. Trên thực tế cũng không có gì đáng ngại, cho hắn vài ngày thời gian, Đan Hải bị bế tắc cũng có thể mạnh mẽ phá tan. Khi màn đêm buông xuống lần nữa, hắn chậm rãi mở mắt, không còn phong tỏa nguyên thần, cả người hắn đều nhẹ nhõm hơn nhiều, thân ở tiên giới, cảm thấy vạn vật đều có linh tính. Khiến tâm cảnh của hắn lại được thăng hoa, chỉ cần Đan Hải giải phong, chỉ cần tiêu trừ sức mạnh thần bí, liền có thể lập tức thành tiên. Nói là làm. Hắn lại một lần nữa khoanh chân, lấy nguyên thần chi lực hóa thành kiếm, từng lần chém vào Đan Hải. Trong Đan Hải, thiên lôi, huyền hoàng chi khí, minh hôn chi lực, vô lượng tiên quang và tạo hóa thần thụ, cũng đều đang phát lực, muốn trong ứng ngoài hợp, giúp Triệu Vân đả thông Đan Hải. Đáng tiếc Tiểu Kỳ Lân không ở đây. Nếu nó cũng ở đây, liền không cần phiền phức như vậy, lấy thánh thú chi lực, lại phối hợp với nguyên thần lực của Triệu Vân, có thể lập tức phá giải phong ấn. Hắn ngồi đó, liền là 3 năm ngày, thời gian tuy hơi lâu một chút, nhưng không phải không có thành quả, nhìn Đan Hải bị bế tắc, đã có một chỗ nứt ra, hắn có thể hấp thu linh lực thiên địa, tôi luyện thành tiên lực để tưới, tầm bổ Đan Hải khô cạn. Đang tu luyện, hắn lại cảm thấy một trận âm phong, mang theo ý vị tanh tưởi của máu. Lại là một con yêu tà. Không cần đi cảm nhận, chỉ dựa vào khí tức cũng có thể nhận ra, trăm năm hồng trần lộ, đâu phải đi uổng phí, hắn đối với yêu tà vô cùng mẫn cảm, sao đến đâu cũng gặp thứ này vậy, hắn đoán không sai chút nào, thật sự chính là một con yêu tà. Khác với đêm qua là, con yêu tà này có hình dạng mãng xà, toàn thân đều đen xì, chỉ có đôi mắt đỏ tươi như sắp nhỏ máu, thân hình không phải bình thường mà to lớn, khi di chuyển còn mang theo cuồng phong. Không đợi Triệu Vân mở mắt, liền thấy trên bầu trời có một đạo kiếm khí chém tới. Kẻ ra tay, là một thanh niên áo trắng, bản nguyên tiên lực đặc biệt dồi dào. Kiếm khí của hắn nhanh như chớp, trong chớp mắt đã đến, lập tức chém con mãng xà to lớn thành hai nửa. Vấn Thế Tiên Tông. Triệu Vân nhìn một cái, lập tức nhận ra là người của thế lực nào, đạo bào mà thanh niên áo trắng mặc, giống hệt của Khương Ngữ Nhu, phía sau đạo bào, đều viết hai chữ Vấn Thế. Trong lúc nói chuyện, thanh niên áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, nhìn khí tức của hắn. Là tiên nhân đỉnh phong thật sự, một chân đã bước vào huyền tiên cảnh, Chính vì có tu vi này, hắn mới phớt lờ Triệu Vân, chỉ nhìn con yêu tà mãng xà đã hóa thành một vũng máu. Xác định yêu tà đã chết, hắn mới liếc nhìn Triệu Vân, một lượt quét nhìn, ánh mắt dừng lại trên ma giới của Triệu Vân, đó là một vật phẩm phi phàm, giống như túi trữ vật, bên trong có một không gian. Chiếc nhẫn không tệ, ta muốn nó, thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói. Đây là vật truyền từ tổ tiên, không thể truyền ra ngoài. Triệu Vân cũng nói một câu bình thản. Vậy thì, ta sẽ tự mình lấy. Thanh niên áo trắng hừ lạnh, một chuẩn tiên nhỏ nhoi lại dám chạm vào vận rủi của hắn. Thấy thanh niên áo trắng giơ tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Vân. Ngay sau đó, là một luồng lực hút đáng sợ, Triệu Vân vốn đang ngồi trên tảng đá, bị hút về phía hắn. Thần thái của Triệu Vân không có gì thay đổi cảm xúc, người tiên giới đúng là tính cách tệ hại, giết người cướp của còn dứt khoát hơn ở phàm giới nhiều. Nhưng, hắn đâu phải là người dễ dàng bị khống chế. Trong lúc này, một thanh thiên diệt nguyên thần kiếm đã ngưng tụ. Trong chớp mắt, thiên diệt nguyên thần kiếm của Triệu Vân lập tức rời khỏi cơ thể. Hắn điều khiển vô cùng tinh tế, lúc này khoảng cách đến thanh niên áo trắng đã chưa tới một trượng. Với khoảng cách này, tên đó không thể nào tránh thoát. Ngươi, nguyên thần, ánh mắt thanh niên áo trắng chợt lóe lên, hắn đã quá xem thường đối phương rồi, chỉ là chuẩn tiên cấp, vậy mà lại tu ra nguyên thần. Hơn nữa, một đạo nguyên thần kiếm ngưng luyện, uy lực đủ bá đạo. Huyết quang chợt hiện, thanh niên áo trắng trở tay không kịp, bị một kích trúng đích. Kiếm này chém hắn thảm không nỡ nhìn, nguyên thần cũng bị chém bay khỏi nhục thân, nhìn lên nguyên thần thể, còn bị chém ra một vết rãnh. Nếu không phải tiên nhân đỉnh phong, e rằng đã bị một kiếm bổ đôi rồi, tên nhóc tốt. Thanh niên áo trắng cười lạnh, định để nguyên thần trở về vị trí cũ. Đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.